Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, phu quân, tiểu thúy cổ đủ dũng khí hô một câu. Nếu không ngài trước tiên ngủ đi, ta đi rửa mặt chải đầu, hôm nay ta có chút mệt. Ta cũng không thói quen cùng người khác cùng nhau ngủ, Mộc Sơ Nhất làm bộ không thắng rượu lực bộ. Dáng đỡ lấy cái chán. Ta ngủ dưới đất thì tốt rồi, tiểu thúy nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng gật đầu, ta cho ngài lấy chăn, nàng tốt xấu ở Lưu gia cũng làm quá một đoạn thời gian nha hoàn. Nơi nào có chăn nàng vẫn là rành mạch. Ân, Mộc Sơ Nhất thấy tiểu thúy cũng thức thức thời. Trong lòng cũng khoan khoái không ít. Bất quá, xin lỗi, ngươi trước ngủ một lát đi, Mộc Sơ Nhất thừa dịp tiểu thúy xoay người thời điểm đem tiểu thúy đánh bất tỉnh, sau đó đem tiểu thúy đặt ở trên giường, làm bộ nàng đã ngủ say bộ dáng. Ngươi như thế nào hiện tại lại đây? Mộc Sơ Nhất không vui nhìn cửa A-la. Nếu không phải ta tay mắt lanh lẹ đem tiểu thúy đánh bất tỉnh, nàng liền phát hiện ngươi, ta dùng giả người thay thế ta ở trong phòng ngủ, A-la bay nhanh đi. Đến đóng cửa, nếu ta không có đoán trước sai, chỉ sợ lão gia tử liền phải tới ngủ ngươi tức phụ. Này không phải ta tức phụ, Mộc Sơ Nhất nghẹn một câu. Lão nhân kia thật sự sẽ đến, ngươi như thế nào biết? Phía trước ta ngủ thời điểm nghe thấy, A-la trả lời một câu. Ta trong phòng che kín ta khắp đầy đồ vật, có ai tiến vào nói ta sẽ tỉnh lại, không nghĩ tới ở Mộc Sơ Nhất thành thân cùng ngày. Lưu gia lão gia thế nhưng đi tới A-la phòng, lẩm bẩm, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể sống đến bây giờ. Nhất định thực vất vả đi, thôi, chỉ cần tiểu thúy hoài thượng ta hai từ. Ngươi liền có thể giải thoát rồi, có lẽ Lưu gia lão gia đối với chính mình hài tử không phải một chút cảm tình đều không có, chỉ là điểm này cảm tình căn bản so ra kém chính hắn dục vọng. Ai cũng không biết hắn cùng quỷ nương tử chi gian rốt cuộc làm cái dạng gì ước định. Nhưng Lưu gia từ trên xuống dưới nhiều như vậy điều mạng người đích đích xác xác là bởi vì bọn họ mà chết, hắn cũng thực sốt ruột, A-la khinh phiêu phiêu nói. Ở xác định tiểu thúy mang thai phía trước, hắn là không có khả năng dừng lại, ta trước tiên tới nơi này thủ, nói không chừng có thể đánh hắn một cái trở tay không kịp từ từ. Liền chúng ta hai cái, Mộc Sơ Nhất sửng sốt hạ, không phải nói muốn cùng Ngô Bất Lạc cùng nhau liên thủ sao? A La yên lặng nhìn Mộc Sơ Nhất không nói gì, Mộc Sơ Nhất tuy rằng thực lực cường đại, nhưng kỳ thật thực hảo hiểu. Hắn chỉ là trưởng thành này người trẻ tuổi bộ dáng cũng đã phí vài thập niên công phu. Nhưng tâm trí cùng mười mấy tuổi tiểu hài tử cũng không có gì khác biệt. Người cùng quỷ sinh tiểu hài tử, còn vẫn luôn đi theo âm quan lớn lên, có thể kiến thức bao nhiêu người tâm hiểm ác. Mộc Lam hy vọng Mộc Sơ Nhất tới khảo âm quan, thì thật cũng là vì bảo hộ hắn, làm người lêu lổng huyết. Mộc Sơ Nhất trời sinh liền có được phàm nhân khó có thể địch nổi lực lượng. Chẳng sợ hắn không thế nào tu hành, tu vi cũng sẽ một chút dâng lên. Mộc Sơ Nhất có được như thế lực lượng cường đại, nếu không có địa phủ làm hậu trường bảo hộ hắn, thực dễ dàng liền sẽ bị đủ loại gia hỏa theo dõi. Từ loại này góc độ đi lên, Ngô Bất Lạc cùng Mộc Sơ Nhất nhưng thật ra có một chút tương tự chỗ. Ở thiên đình đã biến mất hiện tại, địa phủ đó là trời đất này chi gian lớn nhất chỗ dựa. Mộc Sơ Nhất đầu óc thật sự đơn giản, hắn vừa mới đi vào này uổng mạng thanh, liền bởi vì A-la lạt ma thanh danh liền quá sớm tin hắn. Đến nỗi với bị A-la đoạt càng tốt thân thể, A-la làm lạt ma chuyển thế, bản thân gánh vác trách nhiệm liền đại biểu cho hắn không có khả năng là cái hoàn toàn thánh phụ. Đương nhiên, A-la là người tốt, nhưng cho dù là người tốt, cũng không đại biểu liền không có tâm nhãn. Mộc Sơ Nhất rõ ràng đã bị A-la hố một lần. Hiện giờ Ngô Bất Lạc nói cái gì hắn cư nhiên cũng tin. A-la lần đầu tiên cảm giác được có chút hổ thẹn. Mộc Sơ Nhất xóa người quỷ chi tử quang hoàn lúc sau. Rõ ràng chính là cái bản tính thiên chân tiểu hài tử. Ngô Bất Lạc cũng không có thể tin, A-la nghĩ nghĩ. Vẫn là nói ra chính mình cái nhìn, hắn tuy rằng chỉ có 60 phân, nhưng là cho người ta cảm giác lại rất kỳ quái. Đặc biệt là Ngô Bất Lạc bên người cái kia Sở Nhạc. Ta phía trước cùng hắn đánh quá giao tế, nhưng là thượng một lần ta đặt hắn đề thi thời điểm hắn rõ ràng có thể ngăn cản ta. Lại không có động thủ, ta nguyên bản tưởng bởi vì hắn đã bắt được 90 phân duyên cớ. Không nghĩ tới hắn chỉ có 60 phân, nhưng Sở Nhạc thực lực tuyệt đối không chỉ có chỉ có 60 phân. Nếu tới khảo âm quan, lại giấu giếm thực lực của chính mình, người như vậy như thế nào sẽ đơn giản? Mà như vậy không đơn giản Sở Nhạc, lại đối Ngô Bất Lạc không sai biệt lắm là nói gì nghe nấy. Lại là cớ gì? A La tự nhiên là không thể tin được bọn họ, so sánh với dưới, đã bị hắn hố quá một lần nhưng vẫn là dễ dàng tin tưởng người mộc sơ nhất càng thêm có thể tin một. Ít, các ngươi nhân loại thật là phiền toái. Ba ba nói không có sai, địa phủ quỷ lại đáng sợ, cũng không có các ngươi nhân tâm đáng sợ, mộc sơ nhất nghiêm túc nói. Trách không được ba ba vẫn luôn không cho hắn đi thế gian chơi lâu lắm. Quả nhiên nói chính là đối, mọi người đều nói lạt ma chuyển thế A-La khẳng định là người tốt hắn mới tin tưởng đối phương. Hiện tại xem ra căn bản không thể tin, còn có cái kia Ngô Bất Lạc, tuy rằng đối hắn thực không tồi, nhưng cho hắn cảm giác lại rất kỳ quái, có đôi khi sẽ hấp dẫn hắn ánh mắt, nhưng càng nhiều thời điểm, chẳng sợ chính mình đối mặt Ngô Bất Lạc cũng sinh không ra nửa điểm ý niệm tới. Tới, A-La bỗng nhiên cảnh giác một tiếng, ngay sau đó nhảy lên phòng xà ngang, trong tay không biết từ nơi đó thoát ra một chuỗi Phật Châu. Phật Châu trên có khắc đầy rậm rạp hàng ma chú, âm phong từng trận, cửa sổ thoát ra từng đợt xương đen. Này xương đen mộc sơ nhất thật là quá quen thuộc, hắn từ nhỏ ăn ngoạn ý nhi này ăn đến đại. Đương nhiên, hắn hiện tại là không thể ăn, mộc sơ nhất thầm mắng một tiếng. Lập tức cởi quần áo, cùng tiểu thúy cùng nhau nằm ở trên giường, giả dạng làm hút vào này xương đen bộ dáng hôn mê qua đi. Chờ đến xác định trong phòng người đều hôn mê lúc sau. Phòng môn mới bị chậm rãi mở ra, từ ngoài cửa phòng đi vào tới người không phải Lưu gia lão gia lại là cái nào. Giờ phút này tân phòng đã bị xương đen bao phủ, người thường nếu là tới rồi nơi này. Chỉ cần hút vào một ngụm liền sẽ hoàn toàn chết ngất qua đi. Nhưng mà Lưu gia lão gia lại ở cái này địa phương thành thạo. Tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Lưu gia lão gia hướng tới hỉ giường đi đến. Thấy trên giường mộc sơ nhất, nhẹ nhàng phất tay, kia xương đen lập tức đem mộc sơ nhất lấy lên. Đem hắn phóng tới trong phòng ghế trên. Nửa tháng, Lưu gia lão gia vuốt tiểu thúy mặt quỷ dị cười cười. Lại có nửa tháng, hẳn là có thể xác định có thể hay không mang thai, hắn một bên giải tiểu thúy quần áo. Một bên hướng trên giường áp, ở nhi tử cùng con dâu tân phòng áp con dâu. Nói vậy cũng có khác một phen thú vị, nhưng mà chờ đến Lưu gia lão gia vừa mới đem thân thể phóng lên giường. Một cổ kim quang từ đỉnh đầu trực tiếp rớt xuống. Đối diện hắn hai mắt vọt tới, giống, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, kia xương đen hóa thành một mặt tấm chắn trực tiếp che ở Lưu gia lão gia trước mặt. Khó khăn lắm bảo vệ hắn, kia xương đen hóa thành tấm chắn bị kim quang một hướng. Huyễn hóa ra một nữ nhân giữ tợn gương mặt, theo sau phi tán biến mất, A-La từ trên không chạy trốn ra tới, một tay ôm tiểu thúy. Từ trên người đào một quyển kinh Phật đặt ở tiểu thúy trên người. Đỡ nàng dựa vào tường ngồi xuống. Này xương đen không phải phàm nhân có thể điều khiển đồ vật. Đây là quỷ nương tử cho ngươi lễ vật. A-La cảnh giác nhìn Lưu lão gia. Trên mặt trướng mắt nửa điểm hoảng loạn bộ dáng. Nhưng mà chỉ có hắn biết. Vừa rồi kim quang đánh tan chỉ là một ít hồn phách mảnh nhỏ thôi. Căn bản không có cấp đối phương tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Nếu thực lực không có bị áp chế thì tốt rồi. Loại này xương đen căn bản không phải đối thủ của hắn. Lưu lão gia lẳng lặng nhìn A-La liếc mắt một cái. Trong mắt lập lòe kinh người quang. Ngươi là nơi nào tới cô hồn dã quỷ bám vào ta nhi tử trên người. Không, không đúng. trên người của ngươi còn có sinh khí. Ngươi là như thế nào bảo đảm thân thể tồn tại? Này hẳn là ta hỏi ngươi, A-la không vui nói. Ngươi bị này xương đen quấn thân, mới là đã sớm hẳn là chết đi kia một cái, ta cung phụng quỷ nương tử. Lại như thế nào sẽ chết? Lưu lão gia phảng phất nghe thấy được cái gì chê cười giống nhau. Ha ha nở nụ cười. Ngươi đoán ta hiện tại là nhiều ít tuổi? 136 tuổi. Ta chẳng những sẽ không chết, còn hội trưởng lâu dài lâu sống sót. Bên kia, Mồ Bất Lạc đi theo Sở Nha cùng nhau đi tới nhị thiếu gia phòng. Ân, so với kia kỳ kỳ quái quái tiểu thúy cùng Lưu lão gia, vẫn là nhị thiếu gia tương đối làm Sở Nhạc để ý. Thật sự, không có gặp qua so này nhị thiếu gia càng thêm tìm đường chết người. Nguyên bản Sở Nhạc đều tính toán buông tha hắn. Hắn cư nhiên còn có thể lần lượt khiêu khích Sở Nhạc điểm mấu chốt. Thật sự là dũng khí đáng khen. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Sở Nhạc trên mặt tản ra, ngươi sống chớ tiến khí chàng. Liền kém không có đem, lăn tự viết ở trên mặt. Hắc hắc, phía trước nhị thiếu gia làm ngươi hôn lễ sau khi chấm dứt đi tìm hắn. Ta này không phải sợ hắn đối với ngươi làm cái gì. Cho nên mới đi theo ngươi sao, Ngô Bất Lạc nhỏ giọng bị chính mình biện giải. Kẻ lừa đảo, Sở Nhạc hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Đừng tưởng rằng hắn không biết Ngô Bất Lạc hiện tại suy nghĩ cái gì. Ngô Bất Lạc hiện tại trên mặt tràn ngập ta muốn xem kịch vui chữ to. Toàn thân đều tản ra bát quái ý vị. Ha ha, có thể xem hắn việc vui. Ngô Bất Lạc nhất định cảm thấy rất khó, thật sự thú vị tuyệt đối không thể bỏ qua đi. Sở Nhạc đem Ngô Bất Lạc về điểm này tiểu tâm tư xem thật thật. Nhưng Ngô Bất Lạc vẫn là nhìn chằm chằm Sở Nhạc giết người ánh mắt khiêng xuống dưới. Người vốn là phải chết. Hoặc nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng như Thái Sơn. Nếu có thể ở trước khi chết thấy Sở Nhạc trò hay. Này có chết hay không ít nhất cũng có giá trị. Mau tới rồi, ta trước trốn tránh. Ngươi nhìn xem có thể hay không trước bộ điểm lời nói lại sát Ngô Bất Lạc hảo ý, rời đi Sở Nhạc. Bên người, tính toán ở phụ cận ở tìm một cái tuyệt hảo xem diễn góc độ chờ trò hay mở màn. Ta rốt cuộc coi trọng hắn cái gì? Ta vì cái gì không thể bóp chết hắn? Sở Nhạc ở trong lòng 100 vạn lần hỏi như vậy chính mình. Vẫn là không có thể hỏi ra một cái kết quả tới. Sớm biết rằng bị đào ra lúc sau gặp phải chính là như vậy một loại tình huống. Hắn tình nguyện vẫn luôn ngủ đi xuống. Ngươi thật đúng là ngoan ngoãn. Điển lễ một kết thúc ngươi quả nhiên liền gấp không chờ nổi tới tìm ta, nhị thiếu gia đẩy cửa ra. Thấy là Sở Nhạc, một trương phong lưu trên mặt lập tức liền treo đầy tươi cười. Quả nhiên, trong phủ tiểu nha hoàn hắn là nói đến tay liền đến tay. Căn bản không cần phí cái gì tâm tư. Nói, nhị thiếu gia liền muốn duỗi tay đi sờ Sở Nhạc mặt. À, nhị thiếu gia tay vừa mới vươn, liền phát hiện giống như có thứ gì bay lại đây. Xoát liền tức chặt đứt hắn hai ngón tay. Đoạn rớt ngón tay miệng vết thương chảy ra tự nhiên không phải màu đỏ tươi huyết, mà là một chút màu xanh lục sền sệt chất lỏng. Ta thiên, này cũng quá xú, quả thực là sinh hóa vũ khí. Núp ở phía sau mặt Ngô Bất Lạc nghe thấy cái này hương vị thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi. Sở Nhạc như thế nào không nói sớm, ta hảo chuẩn bị một chút a. Ngươi lại động tay động chân thử xem. Ta bảo đảm tiếp theo nhắm ngay chính là ngươi đầu, ngươi. Ngươi, nhị thiếu gia nhìn Sở Nhạc mỉa mai mặt, rốt cuộc minh bạch đối phương không phải người thường. Trên mặt biểu tình cũng vặn vẹo lên, ngươi là cha ta dưỡng tiểu quỷ. Nếu không có như thế, hắn thật sự không thể lý giải vì cái gì đối phương có được như vậy bản lĩnh. Sở Nhạc nghe thấy cái này xưng hô, lại là không có trước tiên phản bác. Lưu lão gia chẳng lẽ còn dưỡng tiểu quỷ? Này cũng không phải không có khả năng. Hiện giờ Lưu gia ở thiên thời địa lợi nhân hòa tác dụng dưới, đã thành một cái tuyệt hảo tụ âm nơi. Người sống tiến vào bất quá 3 ngày sẽ phải chết. Nhưng là quỷ quái lại có thể ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Lưu gia phía trên xương đen trở ngại sinh tử luân hồi. Ở cái này lưu gia chết đi hạ nhân, hồn phách cũng không có ly thể, mà là lưu tại chỗ, thành một loại khác ý nghĩa thượng hoạt thi, mà lưu gia không được bọn hạ nhân ban đêm ra tới. Rốt cuộc là vì sợ này đó hoạt thi ban đêm phát cuồng, vẫn là sợ bọn họ sẽ nhớ tới một ít không nên nhớ tới sự tình đâu. Nhị thiếu gia, người ta vốn dĩ nước giếng không phạm nước sông, ta nguyên bản cũng không nghĩ động thủ, Sở Nhạc lạnh nhạt nhìn hắn. Nhưng hiện tại tiểu thúy lập tức liền sẽ mang thai, người có chết hay không liền không sao cả. Hết chương.